Chương 3420, luyện thiên tiên loại. Nhìn kỹ, đó cũng không phải đóa hoa, mà là một gốc cây nhỏ. Đây là Phương Thần nhướng mày một cái, cảm thấy cây nhỏ bên trong phát ra uy áp mạnh mẽ. Đây là một gốc tiên chủng, chúng ta bị nhốt ở đây, chính là bởi vì tiên chủng. Hoàng Ngưu No Y tiên chủng, chính là đồ vật trong truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả, mới có thể dùng tiên huyết, dựng dục ra tiên chủng. Đối với âm dương nguyên cảnh võ giả tới nói, một khi luyện hóa tiên chủng, liền có thể đem thôn phệ, đối bản thân càng nộ, có trợ giúp thật lớn. Thậm chí, có thể tăng cường thể nội âm dương nguyên. Lúc trước, Phương Thần vừa mới bước vào âm nguyên cảnh thời điểm, ngưng tụ ra 101 trượng âm nguyên. Mà bây giờ, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, trong cơ thể hắn âm nguyên, đã tăng trưởng đến 300 trượng. Tiên chủng sao Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc. Của ta âm nguyên, còn không có đạt tới cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Phương Thần kích động. Hoàng Ngưu, Mãng Xà cùng Hắc Ám Diệt Báo ba con yêu thú, mang theo Phương Thần, đi tới tiên chủng trước đó. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị luyện hóa thời điểm, đột nhiên Hắc Hùng thanh âm truyền đến. Chấm đã. Nghe vậy, Phương Thần ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Hắc Hùng. Là ngươi hiển nhiên, Hoàng Ngưu nhận biết Hắc Hùng. Nhìn thấy Hắc Hùng về sau, hung hăng trợn mắt nhìn nó một chút. Người cao y tên nào y, còn dám ra ba huynh đệ chúng ta trước mặt Mãng Xà miệng phun lưỡi rắn, lạnh giọng nói. Còn như Hắc Ám Diệt Báo, quanh thân còn quấn nồng đậm Hắc Ám khí tức, đã chuẩn bị xuất thủ. Ba vị. Hắc Hùng cười hắc hắc, năm đó, ta cũng là trong lúc vô tình, phá hư ngươi chuyện của các ngươi, mà lại loại kia việc nhỏ, không cần thiết ký cho tới bây giờ. A Hắc Hùng khoát tay háo nói. Ngươi đánh rắm. Mãng Xà bạo tính khí, quát lớn một tiếng, toàn tức chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi không muốn rời đi nơi này sao? Mắt thấy Mãng Xà muốn xuất thủ, Hắc Hùng nào dám ứng chiến, vội vàng kêu lên. Tiểu gia hỏa này cùng nhà ta chủ nhân đồng tông. Các ngươi nếu là đối ta xuất thủ, tiểu vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi nơi này. Nghe được Hắc Hùng, Hoàng Ngưu ngây người, sau đó vội vàng quát bảo ngưng lại Mãng Xà. Ngươi nói cái gì? Hoàng Ngưu nhìn chằm chằm Hắc Hùng hỏi. Hắc Hùng đem Phương Thần cùng trời một kiếm đế quan hệ, cáo chi Hoàng Ngưu. Ba con yêu thú nghe nói về sau, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng, Hoàng Ngưu thoải mái, không còn nâng năm đó chuyện kia. Coi như số ngươi gặp may. Về sau đừng tới trêu chọc chúng ta ba huynh đệ. Hoàng Ngưu nói xong, liền để Phương Thần nếm thử luyện hóa tiên chủng. Cái này tiên chủng bên trong, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, ngươi phải cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị phản vệ. Mặc dù Hoàng Ngưu rất muốn rời đi nơi đây, nhưng nó cu nở dê sớm đem có thể gặp phải nguy hiểm, cáo chi Phương Thần, để cái sau cân nhắc lựa chọn. Không thể. Hắc Hùng lại lần nữa ra tay, ngăn cản Phương Thần. Hắc Hùng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cho hắn luyện hóa tiên chủng, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta một mực vây ở nơi đây? Hiển nhiên, Hắc Hùng cử động, triệt để chọc giận Mãng Xà bọn chúng ba ca. Ý chuyện gì xảy ra? Phương Thần quay đầu, nhìn về phía Hắc Hùng. Ngươi nếu là tùy tiện luyện hóa tiên chủng, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Hắc Hùng nhún vai, cái này gốc tiên chủng, ta từng nghe chủ nhân nói qua, không tầm thường, chính là EGN nhất bên trên cổ tiên loại một gốc. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hơi kinh ngạc. Thượng cổ thời đại tiên chủng, ẩn chứa thông thiên triệt địa chi lực lượng. Mà bây giờ cái này một thời đại, có thể đụng phải tiên chủng, đã coi như là vận khí rất khá, còn như tiên chủng lực lượng, so thượng cổ thời đại kém xa. Thế nhưng là, Hắc Hùng lại còn nói, cái này gốc tiên chủng, đến gần vô hạn bên trên cổ tiên loại. Đây là vì sao cái này gốc tiên chủng, chính là diệt thế cổ tôn sư tôn dùng tiên huyết thai nghén mà thành. Hắn sư tôn tại ngũ hành thánh cảnh bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Mà lại, quan trọng nhất là, vị cường giả này huyết mạch, chính là danh chấn thượng cổ thời đại luyện thiên huyết mạch. Luyện thiên huyết mạch nghe được bốn chữ này về sau, cho dù là Hoàng Ngưu tam người, cũng là đều kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Hoàng Ngưu hỏi. Hắc Hùng gật đầu, cáo chi bọn chúng, cái này gốc tiên chủng chính là bị luyện thiên huyết mạch thai nghén mà thành, nội bộ ẩn chứa luyện thiên huyết mạch lực lượng. Một khi tao ngộ ngoại bộ lực lượng xâm lấn, sẽ triệt để bộc phát. Phương Thần cho dù chiến lực cường hành, nhưng muốn ngăn cản luyện thiên huyết mạch, có chút khó khăn. Luyện thiên huyết mạch sao? Phương Thần cũng đã được nghe nói dòng máu này. Không biết của ta nửa hoàn mỹ huyết mạch, có thể hay không sánh vai luyện thiên huyết mạch thượng cổ thời đại. Luyện thiên huyết mạch thế nhưng là danh xưng có thể luyện tận thương khung siêu cường huyết mạch. Chà nờ dê, lẽ lại ngươi đầu này Hắc Hùng có biện pháp? Hoàng Ngưu hỏi. Hắc Hùng lắc đầu, ta cu nờ dê không có cách, nếu là ta chủ nhân ở đây, cũng có thể luyện hóa, đáng tiếc Hắc Hùng hiện thân, là vì ngăn cản phương thần chịu chết. Dù sao, nó còn chuẩn bị mang phương thần tiến vào hạch tâm chi địa, tìm kiếm nghịch thiên lệnh, há có thể chết ở chỗ này. Ngươi Hoàng Ngưu có chút tức giận. Bất quá rất nhanh, nó lắng lại lửa giận, nhìn về phía phương thần, ánh mắt hỏi thăm. Ta muốn nếm thử thoáng cái. Phương thần nói ra ý nghĩ của mình. Kỳ thật, hắn đối với mình nửa hoàn mỹ huyết mạch, vẫn là có nhất định lòng tin. Không thể. Hắc Hùng cực lực ngăn cản. Người đang tìm cái chết, biết không? Phương thần rất bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta từng đến cơ duyên, có một loại cường đại huyết mạch, sở dĩ muốn nếm thử. Cho dù không cách nào luyện hóa luyện thiên huyết mạch, QNZ có lòng tin toàn thân trở ra. Phương thần thái độ rất kiên định, không thể nghi ngờ. Phương huynh, trong cái này nguy cơ, ngươi đã biết được, ta khuyên ngươi thận trọng. Hắc Ám Diệt báo nhắc nhở. Cho dù ba huynh đệ chúng ta muốn rời khỏi nơi đây, nhưng cũng sẽ không để ngươi vô duyên vô cớ đi chịu chết. Mãng xà cũng nói. Chỉ có Hoàng Ưu trầm mặc không nói. Không sao. Phương thần nói, để cho ta thử một chút đi. Kỳ thật, phương thần muốn luyện hóa tiên chủng, có hai cái mục đích. Thứ nhất, luyện hóa tiên chủng, để thể nội âm nguyên tăng trưởng, tăng thực lực lên. Thứ hai, hắn muốn tranh đoạt nghịch thiên lệnh, tất nhiên sẽ lọt vào các phương ngăn cản. Nếu là có thể thu phục cái này ba huynh đệ, tuyệt đối là một đại chiến lược. Hắn thậm chí tại phòng đoán, nếu là bọn chúng ba huynh đệ liên thủ, Pha Y Trăng có thể ngăn cản Mạc Đào đại nhân tiến công. Nghĩ tới đây, phương thần tiến lên một bước, khoanh chân ngồi ở tiên trùng trước đó. Tiên trùng yên tĩnh cắm rễ trong đất bùn, quanh thân có thất thải quang mang, mỗi một phiến lá cây, đều không giống nhau. Ai? Hắc Hùng thở dài, không nói thêm gì nữa. Phương thần hai tay, chạm đến tiên trùng mảnh thứ nhất lá cây. Muốn luyện hóa tiên trùng, cần đem ba y mảnh lá cây, phân biệt luyện hóa. Quanh đúng lúc này, một cô nóng rực khí tức, đột nhiên xông vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt va chạm ngũ tạng lục phủ của hắn. Phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần miệng phun tiên huyết, sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh. Thất bại sao? Mãng xà lắc đầu, Hắc Hùng tựa hồ sớm đã liệu đến một màn này. Đây chính là luyện thiên huyết mạch sao? Phương thần đôi mắt lấp lóe, cẩn thận cảm ứng đến luyện thiên huyết mạch khí tức. Đi qua ngắn ngủi sau khi thích ứng, nó đã điều tra tinh tường cái này một gốc tiên chủng tình huống cụ thể. Còn tốt, chỉ là lưu lại một tia luyện thiên huyết mạch chi lực, nếu là toàn thịnh thời kỳ, ta rất khó luyện hóa.